Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 528, phá xác. Canh 1, còn có tả tiểu đa thân thể chung quanh, cửa ra vào, cũng đều thả linh đang, thô sơ giản lược tính ra, ít nhất 300 cái linh đang, an bài tại tả tiểu đa chung quanh, đến tận đây, tả tiểu niệm mới yên tâm đi ra. Đi tới một gian khác tinh hồn ngọc trong phòng, lấy ra không ít tinh hồn ngọc, bắt đầu hấp thu, từ từ đem tự thân linh khí tích xúc đến đỉnh phong. Đi đến một loại liệt hỏa nấu dầu một dạng bạo tạc điểm thời điểm. Hơi ngửa đầu, đem cửu tiêu linh tiền ăn vào. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, tả tiểu niệm rốt cục ý thức được. Lý Thành Long nói thật đúng là không phải lời nói dối. Chính mình từ bên trên ngã xuống. Tất cả quần áo, bao quát quần lót, hết thảy bị chấn động đến vỡ nát. Nghĩ đến tả tiểu đa một mực ân cần nói cho chính mình, thiếp thân, hộ pháp sự tình. Tả tiểu niệm không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mà ức, cái này tiểu cầu đát quả nhiên là không có nửa điểm ý tốt. Sau một giờ, tả tiểu niệm công hành viên mãn, cảm giác có thể lại nhiều áp chế mấy lần, từ trong nhẫn xuất ra y phục mặc lên. Sau đó mới thản nhiên đi tới căn phòng cách vách, tả tiểu đa nhưng vẫn bị tựa như bánh chưng đồng dạng buộc. Hắn này sẽ đã bỏ đi dãy giụa, thẳng tắp nằm ở nơi đó, hai mắt che miếng vải đen, trên miệng đút lấy một cái 17 cân giò. Chỉ là từ tư thế này liền có thể nhìn ra lòng tràn đầy đầy người sinh không thể luyến. Tả tiểu niệm mặc dù lòng tràn đầy xấu hổ, nhìn thấy người nào đó tình huống như vậy, vẫn là nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Đi qua đem giò lấy xuống, có đem vải che mắt để lộ, sau đó đem yêu thú gân toàn bộ cởi xuống thu lại. Tả tiểu đa vẫn là một mặt bỏ qua thiên đại cơ duyên biểu lộ, nằm ở trên giường thẳng tắp không nhúc nhích. Uy, đi lên, đứng lên luyện công. Tả tiểu đa phảng phất giống như không nghe thấy. Đứng lên. Tả tiểu niệm hừ một tiếng, ngươi lại không đứng lên, ta sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp trả lời kinh. Khó mà làm được. Tả tiểu đa trở mình một cái bò lên. Không được. Hừ, ta thua thiệt lớn. Đáng chết Lý Thành Long, uổng phí ta cho hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn vậy mà như thế đối với ta, hỏng chuyện tốt của ta. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa bi phẫn đan sen. Thề thề, ta cùng tên hỗn đản này không đội trời chung. Ta mưu đồ lâu như vậy sự tình, bị con hàng này một câu hủy đến triệt triệt để để. Sạch sẽ, thật uổng ta đối với hắn móc tim móc phổi. Vật gì tốt đều không quên hắn, đều muốn lấy, đều nhớ hắn. Hắn dĩ nhiên như thế nghiêm trọng phản bội ta. Ta tuyệt đối không tha cho tiểu tử này. Tả tiểu đang nghiến răng nghiến lợi, giơ chân gầm thét, thanh âm bi phẫn, tâm tình bi thương. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn nhìn một lần cho thỏa, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến đêm động phòng hoa trúc. Cái này cần đến đâu năm cái nào tháng A? Lý Thành Long, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tả tiểu đa khóc không ra nước mắt, cơ hội tốt đẹp như vậy, trời ban lương duyên, cứ như vậy bỏ qua. Tả tiểu niệm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trong lòng có chút đắc ý. Đối với tả tiểu đa nói ta mưu đồ lâu như vậy sự tình, câu nói này thế mà không hề tức giận, ẩn ẩn nhưng còn có chút áy náy. Tả tiểu niệm chính mình cũng cảm giác kinh ngạc, ta chẳng lẽ không nên tức giận a? Làm sao lại trong lòng vui sướng như vậy, cái này rất không thích hợp a. Nhìn xem tả tiểu đa buồn bực bộ dáng, tả tiểu niệm con mắt đi lòng vòng, thầm hận chính mình bất tranh khí, thế mà còn đột nhiên tiến tới. Hoa tươi một dạng bờ môi bá một tiếng tại trên miệng hắn hôn một cái. Nói, cái này có thể a? Tả tiểu đa lập tức mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể, chỗ nào là có thể? Tả tiểu niệm thận trọng mà nói. Làm sao mới xem như có thể? Người để cho ta thân mới được. Tả tiểu đa kích động, vui vẻ ra mặt, vừa rồi thất lạc, đã ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Hừ. Tả tiểu niệm thận trọng chắp hai tay sau lưng, quay đầu đi, không nhìn hắn. Tả tiểu đa lặng lẽ đụng lên đi. Tả Tiểu Niệm mặt càng ngày càng đỏ, lại cố nén bất động, rốt cục bị ôm chặt lấy, lập tức liền, "Ngô, ta không có đồng ý." Chấm ngoặc kép, đang hai người như keo như sơn, triền miên không thôi, đột nhiên một cỗ sóng nhiệt trống rỗng đánh tới. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là giật nảy cả mình. Tại cái này diệt không tháp bên trong, tại sao còn có thể có tập kích đi vào? Cái này quá kỳ quái. Hai người cấp tốc tách ra, quay đầu tứ phương, lại không phát hiện chút gì. Mà sóng nhiệt lại là càng ngày càng nóng, càng ngày càng chịu không được. Cho dù Tả Tiểu Đa vận khởi viêm dương chân kinh trắng trợn thu nạp, nhưng là cái này nhiệt lượng thế mà không thấy mảy may yếu bớt. Ngược lại có tiếp tục gia tăng dấu hiệu. Phải biết Tả Tiểu Đa tu vi lại có trên phạm vi lớn tinh tiến. Liệt dương chi tâm thường ngày tán phát nhiệt lượng đã không đủ Tả Tiểu Đa tùy ý khẽ hấp. Như vậy, cái này đột nhiên tới nhiệt lượng nguồn gốc từ nơi nào? Tại sao bá đạo đến tận đây? Đây là cái gì? Tả Tiểu Niệm mắt sắc, chỉ phía xa bến bờ. Tả Tiểu Đa theo mà nhìn đến, đã thấy liệt dương chi tâm bên cạnh, để đó một cái vải bông làm tổ chim. Mà giờ khắc này cái kia vải bông tổ chim đã hóa thành cho tàn. Ở trong đó có một quả trứng, toàn thân đỏ bừng trôi nổi đứng lên. Mà tại quả trứng này phía dưới, còn có mặt khác 5 cái đã vỡ vụn vỏ trứng. Chỉ là vỡ vụn trong vỏ trứng, không có cái gì, chỉ còn lại viên kia trứng. Nổi bồng bềnh giữa không trung, quang mang bắn ra 4 phía, giống như là mặt trời đồng dạng, tản mát ra vạn đạo quang mang. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, không khỏi cũng là giật nảy cả mình. Ta trứng thần thú, chẳng lẽ muốn ấp rồi? Trứng thần thú, Tả Tiểu Niệm không hiểu. Lần này tiến vào không gian thí luyện lấy được trứng thần thú. Hết thảy 6 viên, nhìn bộ dạng này, có vẻ như chỉ có thể ấp ra 1 viên. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, lúc ấy trứng đều đen. Ta lúc đầu đều không có ôm hy vọng. Hiện tại mặc dù chỉ ấp ra 1 cái, nhưng cũng so không có mạnh không phải. Mà lại, liền nhìn tư thế này, không thể nói trước hay là không tầm thường. Tả Tiểu Niệm nghe nói Tả Tiểu Đa lời nói, không khỏi đầy mắt hiếu kỳ nhìn sang. Mà tại bên người nàng, tự hành hiện ra một tầng băng xương, che lại toàn thân, chỉ gặp vô tận hơi nước từ nàng thể bên cạnh bay lên. Cái này nóng bức mặc dù hừng hực, lại đối với nàng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Không trung trứng thần thú, vẫn tự tại không ngừng xoay tròn. Một cỗ dị hương, bỗng nhiên tán phát đi ra, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Lập tức, răng rắc, đó là một tiếng nhỏ xíu vỡ ra tiếng vang. Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm hai người không khỏi mắt không chớp theo tiếng nhìn sang. Chỉ gặp không trung quả trứng kia, coi là thật đã nứt ra một đạo khe hẹp. Từ vỡ ra khe hẹp bên trong, một cỗ hỏa diễm thình thịch phun tới. Ngọn hỏa diễm này rõ ràng là màu trắng lóa, tràn đầy đến cực điểm hỏa hệ năng lượng. Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được, đang chờ vận công hấp thu cổ vũ tự thân công thể, đã thấy ngọn hỏa diễm này vèo một cái lại thu về. Lập tức cả quả trứng không ngừng mà phát ra tới răng rắc thanh âm. Trong nháy mắt, đã trải rộng vết rạn, khó khăn lắm sắp nát. Tại một trận nhỏ vụn soạt đốc đốc soạt thanh âm vang động sau khi, trứng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, cốc cốc cốc thanh âm không ngừng mà vang lên. Một cỗ hắc khí không ngừng mà từ trong cái khe xuất hiện, tràn đầy yêu dị không khí, mà vừa mới sau khi đi ra, liền sẽ tức thời theo gió phiêu tán. Rốt cục, soạt, một thanh âm vang lên. Một cái màu đen nhỏ mũi nhọn đột nhiên xuất hiện tại mì trứng phía trên, đi theo lại thu về. Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, cái đó là loài chim yêu thú. Tả Tiểu Đa đại hỉ, phi hành thần thú. Tả Tiểu Đa đã bắt đầu miên man bất định, muốn làm thật sự là phi hành loại thần thú. Ngao ngao ngao, ta không được, ta muốn kích động chết rồi. Cốc cốc cốc. Đột nhiên hiện thế thần thú vẫn tự tại không ngừng mổ lấy vỏ trứng. Có thể tưởng tượng nó hao hết toàn lực cũng muốn chui ra ngoài vội vàng bộ dáng. Hai người ngừng hô hấp, trừng tròng mắt nhìn xem. mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Hiện tại chỉ có thể nhìn, loại này thần thú phá xác, nhất định phải do chính nó để hoàn thành. Nếu là ngoại nhân cưỡng ép lột ra vỏ trứng, rất có thể tạo thành thần thú đời này ở một phương diện khác thiếu hụt. Mắt thấy lỗ hổng càng lúc càng lớn, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng gặp nồng đậm. Cái này thần thú, rất có sức lực a. Người mau qua tới, nghe nói loại này thần thú, đi ra nhìn thấy người đầu tiên, chính là chủ nhân của nó. Nó sẽ bản năng coi là đây là mẹ của nó. Đối với sau này thu phục dạy dỗ, rất là có lợi. Tả Tiểu Niệm đầy Tả Tiểu Đa. Mụ mụ hẳn là ngươi mới đúng chứ. Ta cũng không nên làm mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng. Nói lời vô dụng làm gì? Tả Tiểu Niệm một tay lấy hắn đẩy đi qua. Ta đã có. Ngươi có rồi. Tả Tiểu Đa giật nảy cả mình chạng. Ta rõ ràng còn cái gì cũng không có làm đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm phẫn nộ. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng nhận sợ hãi. Cốc cốc cốc thanh âm hợp thành một mảnh, mang theo một vòng vàng nhạt nhỏ mỏ nhọn, như là huyễn ảnh đồng dạng không ngừng xuất kích, đem vỏ trứng mổ mảnh vụn bay tán loạn. Rốt cục, theo đột một tiếng vang giòn, một viên vàng nhạt cái đầu nhỏ, tại cái kia âm thanh nhẹ vang lên sau khi chui ra vỏ trứng. Tròn căng con mắt, tràn đầy vô hạn u mê hiếu kỳ hào quang, chú mục tại ngoại giới. Liền như là trong vỏ trứng mọc ra một cái chim nhỏ đầu đồng dạng. Đặc biệt đáng yêu, Tả Tiểu Đa đụng lên đi. Tận lực trang hòa ái dễ gần. Nở nụ cười. Người tốt nha. Chấm ngoặc kép, cái đầu nhỏ lập tức lấy làm kinh hãi. Vèo một cái lại rụt trở về. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nửa ngày, cái đầu nhỏ lại đi ra. U mê nhìn xem Tả Tiểu Đa. Trong ánh mắt. Từ từ xuất hiện thân thiết ỉ lại chi sắc, tròn căng mắt nhỏ, cứ như vậy cùng Tả Tiểu Đa nhìn nhau. Từ từ, thân thiết, tin cậy, ỉ lại, mọi việc như thế chính diện cảm xúc, đều xuất hiện tại nho nhỏ trong tròng mắt. Tả Tiểu Đa đại hỉ. Xong rồi, Tả Tiểu Niệm ở một bên thúc giục, mau để cho nó nhận chủ. Được, Tả Tiểu Đa dùng ngón tay hư không vẽ lên cái đồ án. Linh khí quán chú viên mãn, sau đó cắn một cái phá ngón giữa, điểm ở trung tâm vị trí, lập tức vòng sáng co vào, tiến nhập trong cái đầu nhỏ. Sau đó Tả Tiểu Đa cũng cảm giác, chính mình tựa hồ cùng một cái nhỏ yếu non nớt linh hồn, sinh ra yếu ớt liên hệ, mình có thể mệnh lệnh tiểu gia hỏa này, làm bất cứ chuyện gì. Xác nhận điểm này đằng sau, không khỏi càng kinh hỉ. Lúc này vừa mới phá xác, thế mà liền có dạng này rõ ràng cảm ứng. Xem ra con hàng này, thật đúng là không đơn giản nói. Chít chít, cái đầu nhỏ hé miệng, non nớt kêu một tiếng. Chít chít, Tả Tiểu Đa bản năng cảm thấy không ổn. Cái này không phải là một cái con gà con a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.